Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2165, đao đâm hải xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải là muốn học đao phong nữ hoàng, gọt một cái đỉnh núi mang về a. Đứng tại Trấn Thiên Cung chủ thân một bên, hắc xa nữ nhân có chút ngẩn người, thần sắc cổ quái nói. Hừ, bọn hắn sư đồ hai cái đều là một cái tính tình. Trấn Thiên Cung chủ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Hàn Sâm khẳng định chính là tính toán như vậy. Hắc xa nữ nhân cười cười nói ra, Hàn Sâm mặc dù rất mạnh, bất quá dù sao mới vừa vặn tấn thăng hầu tước mà thôi. So với năm đó tấn thăng công tước đao phong nữ hoàng đến, trên lực lượng hay là kém không ít. Đao phong nữ hoàng năm đó cũng chỉ chặt đi một cái đỉnh núi mà thôi. Phía dưới hải xuyên đỉnh núi nhất mỏng chỗ cũng có 7-8 mét dày, xuống chút nữa liền thành lần thêm dày. Hàn Sâm hắn coi như dùng hết toàn lực, nhiều lắm là cũng liền chém xuống một khối nhỏ núi đá mà thôi. Đến cũng không cần lo lắng quá mức. Tà Trấn Thiên Cung khổng lồ như thế cơ nghiệp, coi như tùy tiện để hắn cầm, hắn lại có thể cầm được đi bao nhiêu? Còn kiến lay cây mà thôi, tùy hắn đi đi. Trấn Thiên Cung chủ mười phần đại khí nói. Kỳ thật Trấn Thiên Cung chủ coi như không muốn để cho Hàn Sâm cầm cũng không có gì biện pháp quá tốt. Bởi vì Hải Xuyên Sơn lưu danh, mang đi một điểm Hải Xuyên Thạch làm vật kỷ niệm. Đây là Trấn Thiên Cung từ xưa lưu truyền xuống tập tục. Đã có thể tính là ước định mà thành quy củ, đến cũng không tốt chỉ ước thúc Hàn Sâm một người. Mà là vì Trấn Thiên Cung cũng xác thực không thiếu hải xuyên thạch, nếu không cũng sẽ không dùng như thế một tòa hải xuyên thạch sơn làm lưu niệm tường. Lại nói bình thường ký danh đệ tử cũng chính là đem lưu vết thời rơi xuống thạch mảnh lấy đi làm kỷ niệm mà thôi. Giống y sa như vậy trực tiếp gọt đi một cái đỉnh núi, Trấn Thiên Cung như thế lâu đời năm tháng bên trong, cũng là phần độc nhất. Không còn có cái thứ hai. Tất cả mọi người đang nhìn Hàn Sâm, mà Hàn Sâm đứng tại đỉnh núi trước đó, đứng ở Hồng Vân Chi bên trên, thì như vậy nhìn xem đỉnh núi, đồng thời không có đi lên. Động huyền khí chàng đã bị hắn mở ra, hải xuyên thạch trong mắt hắn đã biến thành hạt kết cấu trật tự dây xích, rất dễ dàng liền thấy một cái kia lỗ nhỏ vị trí. Quả nhiên ngay ở chỗ này, Hàn Sâm trong lòng hơi động một chút, lúc này mới rơi vào trên đỉnh núi. Sau đó đem quỷ nha đao rút ra. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, dù sao mang như vậy một khối nhỏ hải xuyên thạch trở về cũng không có tác dụng gì, đến không bằng thử nhìn một chút đầu kia thạch trùng có phải hay không còn sống. Hàn Sâm đối với hải xuyên thạch bên trong thạch trùng cảm thấy hứng thú, sở dĩ hắn từ bỏ cắt đứt xuống cùng nhau hải xuyên thạch dự định, chỉ là đem quỷ nha đao rút ra sau, đem lực lượng ngưng tụ với mũi đao phía trên. Bảo Nhi ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai, tò mò nhìn Hàn Sâm đao trong tay, sau đó lại nhìn một chút phía dưới hải xuyên thạch, tựa hồ là rõ ràng cái gì. Những người khác lại không hiểu được, không biết Hàn Sâm đứng ở phía trên rút đao muốn làm gì. Hàn đạo sư là muốn tại trên đỉnh núi khắc chữ sao? Đỉnh núi tuy tốt, thế nhưng là khắc vào nơi đó, người bình thường nhưng nhìn không đến a, hẳn không phải là khắc chữ đơn giản như vậy đi, chỉ nghe qua vách đá lưu chữ, chưa nghe nói qua đất đá lưu chữ. Hắn đem danh tự khắc vào nơi đó, về sau có ai lên đỉnh núi, chẳng phải là liền phải đem tên của hắn dẫm tại dưới chân. Hàn Sâm thông minh như vậy người, hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là hắn không khắc chữ, đứng tại trên đỉnh núi làm gì chứ? Tất cả mọi người là nghi hoặc trọng trọng, trong lúc nhất thời ai cũng đoán không được Hàn Sâm tâm tư, liền Trấn Thiên Cung chủ thân một bên hắc xa nữ nhân đều khẽ nhíu mày. Hắn tại loại này vị trí muốn làm gì đây? Muốn chạm hải xuyên thạch, ở nơi đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt, phát lực phương hướng không đúng. Trấn Thiên Cung chủ nhíu mày nhìn xem Hàn Sâm không nói chuyện, hắn tổng trong nội tâm cảm giác có điểm gì là lạ, thế nhưng là ngẫm lại Hàn Sâm mới tấn thăng hầu tước, không có khả năng làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Vân Tố Y mấy người cũng tò mò nhìn Hàn Sâm, không biết hắn nghĩ muốn làm gì. Hàn Sâm cầm quỷ nha đao, mũi đao cái kia một điểm đao khí càng ngày càng ngưng thực. Từ Long tộc nơi đó học được áp xúc ngưng thực chi pháp, làm cho Hàn Sâm có thể ngưng tụ ra cực nhỏ đao tơ. Hàn Sâm chuẩn bị một đao đâm xuống, để đao tơ trực tiếp theo cái kia cực nhỏ lỗ nhỏ xuyên qua xuống. Nếu là bên trong thạch trùng còn sống, gặp được đao tơ, tự nhiên là sẽ có phản ứng. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không nghĩ lấy muốn giết nó, chỉ là tìm hiểu sống chết của nó mà thôi. Đao tơ nếu là đụng phải thạch trùng, tự nhiên là sẽ thu liễm, không đến mức muốn mạng của nó. Điểm ấy lực khống chế Hàn Sâm hay là có lòng tin. Bất quá Hải Xuyên Sơn vạn trượng có thừa, coi như cái kia thạch trùng tại lưng chừng núi vị trí trung tâm, vậy cũng có hơn một vạn mét khoảng cách, muốn đem đao tơ lực lượng đưa đi xa như vậy, cũng không phải bình thường hầu tước có thể làm được. Nếu không phải Hàn Sâm bản thân am hiểu nguyệt phách thuật cùng đại âm dương từ lực pháo loại này nhu kình, căn bản không có khả năng đem đao tơ đưa đến xa như vậy khoảng cách. Bất quá chính Hàn Sâm cũng không có niềm tin tuyệt đối, sở dĩ chỉ có thể ngưng tụ toàn lực lực lượng thử một lần, thuận tiện đem quỷ nha đao cắm vào Hải Xuyên thạch bên trong, lưu lại một cái vết đao, cũng coi như là lưu niệm. Đám người chỉ gặp Hàn Sâm đứng tại Hải Xuyên sơn đỉnh núi, hai tay nắm quỷ nha đao chui đao, mà mũi đao lại là hướng phía dưới, một tia kỳ quái màu tím đen đao quang tại quỷ nha đao phía trên càng ngưng càng dày đặc, như có một con ác quỷ tại trên thân đao dãy giụa gào thét dường như. Hàn Sâm đem lực lượng ngưng tụ tại cực điểm, không nói hai lời, trực tiếp hai tay đột nhiên dùng sức, mũi đao hướng về kia cái cực nhỏ lỗ nhỏ đâm tới. Răng rắc, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hải Xuyên thạch phá vỡ, mũi đao trực tiếp đâm xuống, quỷ nha đao đao thể nhanh chóng mà đâm vào ngọn núi bên trong, trong nháy mắt thì cắm đến chuôi đao. Sau đó Hàn Sâm thì quỳ một gối xuống ở nơi đó, hai tay nắm chuôi đao, vẫn duy trì cái này tư thái, đồng thời không có lập tức đem quỷ nha đao rút ra, cũng không tiếp tục làm động tác khác. Đám người xem đều là trong lòng giật mình, cái kia một đao chi lực cắm thẳng chuôi đao, đó có thể thấy được Hàn Sâm lực lượng xác thực bất phàm, bình thường hầu tước căn bản không có khả năng bả đao cắm đi vào, đừng nói cắm thẳng chuôi đao, liền xem như mấy tấc cũng không dễ dàng. Bất quá một đao kia mặc dù mãnh, thế nhưng là so sánh Hàn Sâm danh khí tới nói, hay là kém như vậy chút ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Trấn Thiên Cung đệ tử coi là Hàn Sâm trong tay chi đao hẳn là còn có động tác khác, sẽ mượn lực lượng nuôi dưỡng, ở phía trên viết cái chữ họa cái vẽ cái gì, thế nhưng là đợi một hồi, phát hiện Hàn Sâm căn bản không có động ý tứ. Đám người tự nhiên nhìn không thấy. Hàn Sâm một đao kia đâm xuống, mũi đao ngưng tụ đao tơ đã trực tiếp đâm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong, nhanh chóng hướng về lỗ nhỏ chỗ sâu phóng đi. Đây tuyệt đối là một môn việc cần kỹ thuật, có thể đem đao tơ ngưng tụ đến so lỗ nhỏ còn nhỏ trình độ, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà lại tại đao tơ đâm xuống trong quá trình, tuyệt đối không thể để cho đao tơ trạch hướng lỗ nhỏ đụng phải núi đá, nếu không đao tơ lực lượng liền biết bị núi đá ngăn mất. Để đao tơ duy trì dạng này ngưng tụ trình độ lao xuống đi hơn một vạn mét, toàn bộ gen đại vũ trụ bên trong, chỉ sợ đều không có mấy cái hầu tước làm đến. Huống chi lỗ nhỏ cũng không phải là laser khoan, không nhất định là thẳng tắp, trung gian hơi có chút uốn lượn, đao tơ đụng vào thì hư mất, không có Hàn Sâm năng lực nhận biết cùng đối đao tơ năng lực khống chế, y nguyên vẫn là không cách nào đem đao tơ đưa đến thạch trùng vị trí. Cách chương